Đế bá, chương 6948, dị tượng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, vậy liền để các người đỡ á chết thể diện một chút. Nhìn tham lang bọn hắn một chút, Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạng khê vươn tay, liền từ kim đăng bất diệt chỉ địa chỗ sâu lấy ra một đạo lại một đạo kim quang lấp lóe quang mang. Đây là kim đăng bất diệt chỉ địa đại đạo chi quang, cũng là đạo tâm rọi khắp nơi chi quang. Tại phốc phốc một tiếng phía dưới, Lý Thất Dạ tiện tay ném một cái, một đạo lại một đạo hào quang màu vàng liền lập tức đính tại tham lang. Hồng hoang cự ưng, đoạ uyên, tuyệt diệt bọn hắn bốn vị vô thượng cử đầu trên thân. Trong một sát na xuyên thấu thân thể của bọn hắn, theo máu tươi bắn tung tóc thời điểm, nghe được, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc đầu, tham lang, hồng hoang cự ưng, đoạ uyên, tuyệt diệt thân thể của bọn hắn đã đầy đủ to lớn. Nhưng là theo kim quang quang mang đỉnh vào thân thể của bọn hắn đáng sau, thân thể bọn họ tùy theo hở ra. Tại một trận oanh, oanh, oanh, bên tai không dứt trong tiếng oanh minh, chỉ gặp tham lang bọn hắn bốn vị vô thượng cự đầu thân thể trở nên càng thêm to lớn. Như là một tòa lại một ngọn núi một dạng sừng sững ở trên mặt đất. Mà kim quang xuyên thấu thân thể của bọn hắn, đính tại trên đại địa, đính liền toàn bộ địa mạch. Tại tư tư tư thanh âm vang lên, khi kim quang đem bốn vị vô thượng cự đầu thân thể cùng đại địa chi mạch dính liền cùng một chỗ thời điểm, kim quang tách ra càng nhiều hào quang màu vàng, từng đạo hào quang màu vàng quấn giao xuyên thấu bọn hắn thân thể, giống như là màu vàng kim khâu một dạng, muốn đem thân thể của bọn hắn khâu lại một dạng. Quá trình này, đế bốn vị vô thượng cự đầu đều vô cùng thống khổ, đều kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Dạng này hào quang màu vàng cũng không phải là đem bọn hắn khâu lại, mà là muốn đem bọn hắn mỗi một tấc máu thịt đều dính liền đứng lên. Dạng này hào quang màu vàng muốn đem bọn chúng mỗi một tấc máu thịt đều luyện hóa, cuối cùng quán chú nhập đại địa chi mạch bên trong. Cuối cùng, tại tư tư tư trong thanh âm, chỉ gặp kim quang giống như là hoàng kim dịch thể một dạng, đem tham lang bốn vị vô thượng cự đầu triệt đế bọc lại. Từ xa nhìn lại, tham lang bọn hắn bốn vị vô thượng cự đầu đã hóa thành bốn tòa cao lớn không gì sánh được ngọn núi, mà lại là kim quang lóng lánh, giống như là bốn tòa kim sơn một dạng. Dạng này bốn tòa kim sơn thoạt nhìn là triệt để dung đúc vào trong đại địa, cùng đại địa hòa thành một thể. Huyết khí của hắn, đại đạo chỉ lực, hỗn độn chân khí các loại hết thảy lực lượng, tại thông qua luyện hóa về sau, chảy nhỏ giọt không thôi chảy xuôi vào đại địa chi mạch bên trong, phản hồi lấy đại địa, tư dưỡng đại mạch. Bốn vị vô thượng cự đầu có được khổng lồ cỡ nào huyết khí, đại đạo chỉ lực, khi bọn bắn huyết khí, đại đạo chỉ lực toàn bộ đều trải qua dài dãng dặc luyện hóa về sau. Cái này sẽ đem một đầu đại mạch tấm bố trở thành một phương cõi yên vui. Cái này sẽ là trăm ngàn vạn sinh lĩnh sinh tồn trưởng thành tạo hóa chỉ địa. Nhìn xem bốn vị vô thượng cự đâu đều trở thành bốn tòa kim sơn một dạng, để rất nhiều kim đăng bất diệt chỉ địa tu sĩ cường giá thấy nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Mà kim ngân thiết tiên, kiếm tuyệt bọn hân nhìn xem một màn này, bọn bắn biết đây là ý vị như thế nào. Mặc dù nhìn hồng hoang cự ưng, tham lang bọn hắn đã bị dung đúc thành bốn tòa kim sơn, nhưng là không đem bọn hắn giọt cuối cùng chân huyết, một sợi đại đạo chỉ lực triệt để luyện hóa, tưới nước nhập đại mạch bên trong. Như vậy, bọn hắn sẽ không phải chết đi. Toàn bộ quá trình chỉ sợ dùng đau nhức hát xíp không đủ để hình dung một màn này. Nhìn xem một màn này, minh bạch ảo diệu trong đó người cũng đều không khỏi run lên một cái. Muốn cứu vớt thế giới này, vậy liền cần sinh mệnh đến lớp. Vô thượng cự đu sinh mệnh, tiên nhân sinh mệnh, vậy liên ngọt ngào, cho là có thể tư dưỡng thế giới này. Lý Thất Dạng nhẹ nhàng phủi tay, vừa cười vừa nói, lời như vậy, Lý Thất Dạng thuận miệng nói ra. Để kiểm tuyệt, Kim Ngân Thiết Tiên bọn hãn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đế cho người ta toàn thân triệt lạnh. Những là, tỷ em nghĩ lại, kiếm tuyệt, Kim Ngân Thiết Tiên đều hiểu đạo lý trong đó. Đặc biệt là Kim Ngân Thiết Tiên, càng là cảm thấy đây là khi nên sự tình. Vô tận ám giới, đã từng là một cái phồn hoa hưng thịnh không gì sánh được thế giới. Ức ức vạn sinh linh đời đời kiếp kiếp trong thế giới này sinh sôi không ngừng. Đời đời kiếp, kiếp tương truyền, nhưng là... Hôm nay trở thành một cái thế giới tê ử vong, triệt để trăm luân, bị bóng tối vô tận bao phủ lấy. Đây hết thảy đều là bởi vì thôn phệ liên minh, bởi vì thôn phệ liên minh từng cái vô thượng cự đầu. Một vị lại một vị tiên nhân, bọn hắn thôn phệ thế giới này hết thảy, bọn hắn thôn phệ thế giới này sinh mệnh, bọn SN thôn phệ thế giới này đại địa, cũng thôn phệ thế giới này tất cả tinh khí. Như vậy, hiện tại nếu có người muốn cứu vớt thế giới này, nào chỉ là muốn bình định thôn phệ liên minh đơn giản như vậy. Cái này đã bị thôn phệ đến vén vẹn còn lại kim đăng bất diệt chỉ địa thế giới. Muốn được cứu vớt, muốn được tái tạo, như vậy, nó cần mênh mông không cách nào tưởng tượng thiên địa tinh khí. Lực lượng sinh mệnh, đại đạo tỉnh hoa, mênh mông như vậy vô lượng thiên địa tinh khí. Lực lượng sinh mệnh đi đâu đi tìm, loại chuyện này không có khả năng từ trong thế giới khác đoạt đến lấp đầy thế giới này. Biện pháp tốt nhất chính là bình định thôn phệ liên minh, chém gờ, ít thôn phệ liên minh tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân, luyện hóa bọn hắn thiên địa tỉnh khí, đại đạo chỉ lực, sinh mệnh tỉnh huyết, vân vân tất cả lực lượng cùng tỉnh hoa. Cuối cùng dung nhập cái này phá hư thế giới trừ vê ong. Chỉ có làm như vậy, mới có thể chân chính cứu vớt sắp gặp trừ vê ong vô tận ám giới. Bằng không mà nói, liền vên vẹn gờ, yết xê hết thôn phệ liên minh. Thế giới này chỉ sợ cũng là một mảnh bại phá, mục nát, trở thành một cái trừ vong đất trùng, mùi hôi đầm tích nước mà thôi. Cái này giống Lý Thất giả dạng này. Đem bốn vị vô thượng cự đầu đinh giết ở chỗ này, để kim đăng bất diệt chỉ địa luyện hóa bọn hàn sinh mệnh. Đại đạo chỉ lực các loại hết thấy. Dù sao, những này trầm luân tại trong hắc ám vô thượng cự đầu. Tiên nhân, cuối cùng đều phải luyện hóa mới được. Bằng không mà nói, bọn hắn lực lượng hắc ám, trăm ngần vạn năm cũng khó mà tán di. Võ tận ám giới. Được cứu rồi sao? Nhìn xem bốn tòa kim quang lóng lánh ngọn núi, Kim Ngân Thiết Tiên cũng không khỏi thấp giọng thì thầm một tiếng. Đột nhiên, có 10 phần không hợp thói thường ý nghĩ tại Kim Ngân Thiết Tiên trong đầu lan tràn. Thế giới của mình sinh tử, cuối cùng lại giao cho một người xa lạ, hoặc là cái này để cho người ta hoàn toàn không biết gì cả người xa lạ. Mới có thể cứu vớt bọn họ thế giới. Đây là 10 phần không hợp thói thường sự tình. Cũng là chuyện không thể tưởng tượng. Chuyện như vậy thậm chí căn bản không có khả năng phát sinh. Dù sao, từ từ vô tận ẩm giới trăm luân đăng sau cũng không phải là không có người cứu vớt qua bọn hẳn vô tận ám giới. Đã từng hồng trần kim tiên giới một vị lại một vị. Tiên nhân cũng đều là kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đối kháng hắc ám, nhưng là, cuối cùng toàn bộ thế giới cũng đều trầm luân. Ở phía sau đến, cũng là có tiên nhân đến đây cứu vớt qua thế giới này. Như Minh Nhân Tiên Đế, không phải cũng là mang theo đại quân tiến nhanh mà vào. Chém mang tại cưỡi dưới, nhưng là, cuối cùng vô tận ám giới vẫn là bị bóng tối bao trùm lấy. Tại trong tháng năm dài đăng đăng. Kim đăng bất diệt chỉ địa sinh linh, đời đời kiếp kiếp đều đối kháng, đều cho tới bây giờ chưa từng từ bỏ. Nhưng là, cứu vớt thế giới này, giấc mộng này, cách bọn họ như vậy xa xôi, xa không thể chạm, liền tựa như là người sĩ nói mộng một dạng. Nhưng là, hôm nay không biết vì cái gì. Đột nhiên, Kim Ngân Thiết Tiên đối với đây hết thảy tựa hồ lập tức có không hiểu lòng tin. Trước mắt cái này bọn hần hoàn toàn không biết gì cả người xa lạ. Nhìn giống bình thường người xa lạ. Vậy mà đế Kim Ngân Thiết Tiên tin tưởng, bản nhất định có thể cứu vớt thế giới này. Loại cảm giác này, đối với Kim Ngân Thiết Tiên mà nói, là 10 phần không hợp thói thường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người vì đó thất thần thời điểm. Đột nhiên, tại cái kia Kim Đăng bất diệt chi địa chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt thời không. Đạo này vết nứt thời không trong chớp mắt này khuếch trương, giống như là một cái quái thú đột nhiên mở ra bồn máu miệng rộng một dạng, muốn đem toàn bộ thiên địa thôn phệ hết một dạng. Đó là cái gì? Nhìn thấy dạng này vết nứt thời không đột nhiên xuất hiện, trong một sát na mở ra, đem Kim Đăng bất diệt chỉ địa tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng lên. Nhìn, xem nó, cũng không khỏi lui lại. May mãn là, thời không này vết nứt mở ra thời điểm, nó cũng không phải là há miệng máu quái thú. Tại cái này thời không vết nứt mở ra thời điểm, từ trong vết nứt thời không dâng trào ra một đạo lại một đạo tiên diễm. Cái này tiên diễm phóng lên tận trời, muốn đem toàn bộ Kim Đăng bất diệt chỉ địa đều bao phủ lại một dạng. Theo, ông, một tiếng vang lên, dạng này tiên diễm lại một lần nữa vung chuyến đứng lên. Trong nháy mắt liền tạo thành một cái cự đại không gì sánh được tiên hoàn. Cái này tiên hoàn tựa như là tơ lụa một dạng bóng loáng. Tại cái này, ông, một tiếng thời điểm, chỉ gặp cả đạo tiên vòng lại là ném vung lên đến. Thật giống như vung lên hô kéo vòng cảm giác. Tại trong dị tượng này, hiện hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Chính là một đầu cự hùng. Con cự hùng này tản ra tiên quang. Nhưng là, cái này ném vung ra tới tiên hoàn, lại là ghim cự hùng. Lại một lần nữa đem cự hùng thân ảnh hướng trong cái khe lôi kéo. Cự hùng tựa hồ gầm hét lên, hắn phát tán đi ra tiên lực có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Hùng tiên, nhìn thấy loại dị tượng này, Kim Đăng bất diệt chỉ địa rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó hét to một tiếng. Có người vì đó hãi nhiên. Hùng tiên, vị này từ bên ngoài đến tiên nhân, tại cái này dài đăng giặc trong tuế nguyệt là bọn hần Kim Đăng bất diệt chỉ địa thủ hộ giá. Hiện tại xem ra, tựa hồ tình huống không ổn. Hùng tiên cũng gặp phải không thể dự đoán sự tình, tựa hồ phải bị kiếp nạn một dạng. Theo cự hùng thân ảnh đang gầm thét thời điểm, tiên quang lôi kéo nhập trong cái khe. Cự hùng tiên lực cũng là gánh không được dạng này tiên hoàn chỗ vờn quanh. Cuối cùng, dù là trên đỉnh đầu hắn rủ xuống từng đạo cờ đầu, hẳn thân thế cao lớn kia cũng đều bị kéo vào đi. Từ từ thu nhỏ không thấy. Dòng nháy mắt, cái này xuất hiện vết nứt lại biến mất, vừa rồi phát sinh đủ loại dị tượng, vậy cũng là từ từ tiêu tán. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem loại dị tượng này biến mất đằng sau, Lôi Minh Đế cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Là Hùng Tiên gặp nạn sao? Lục Túc Vương cũng đều không khỏi thì thào nói. Đó cũng không phải chân thực cảnh tượng, là dị tượng. Có sức mạnh trùng kích mà ra, trần ra một loại nào đó không gian. Nhìn xem loại dị tượng này biến mất đằng sau, làm vô thượng cự đầu Kim Ngân Thiết Tiên thì thào nói. Nhưng, dị tượng này cũng không phải là từ không sinh có. Lôi Minh Đế không khỏi lo lắng nói, cách trương.